Thần Vương Lệnh, chương 199, 199, tình cảm sâu đậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, chiếc xe dừng lại bên ngoài tòa nhà Lãnh Phong và những người khác xuống xe, nhìn thấy một hàng người đứng ngoài rừng cây bên cạnh, vẻ mặt họ trở nên nghiêm túc. Lãnh Phong hành lễ, lớn tiếng nói, đã từng gặp tiền bối. Tản Kiếm gật đầu, nói với Tần Thiên, các vị đây chính là đối tượng của bữa liên hoan đêm nay à? Tần Thiên cười nói. Phải, Tản Kiếm lớn giọng nói, tiểu đội Thiên Phạt, chào mừng các anh em cô lang. Nói xong, họ bước sang một bên, trên khoảng đất trống phía sau có bốn đống lửa đang cháy. Trên mỗi đống lửa, đều dựng một con cừu, đã nướng vàng giòn bên ngoài và mềm bên trong, bóng râu. Đây không phải là loại cừu nặng chừng 10 cân trong quán cơm bình thường. Tất cả đều là do Tần Thiên Bảo Vũ Sơn trực tiếp đặt hàng từ Thảo Nguyên. Mỗi con đều là cừu trưởng thành, sau khi bị giết cũng nặng hàng chục cân. Người của cô lang bất giác nuốt nước bọt, mắt đều xanh lè. Lãnh Phong kích động nói, các anh em, bưng rượu xuống. Rõ, người của cô lang mở cốp xe ra, bắt đầu bưng rượu xuống. Nhìn thấy họ bưng hết thùng này đến thùng khác, đủ 20 thùng rượu sái nồng độ cao, chất thành một bức tường ở trước mặt. Người của Thiên Phạt đều trố mắt nhìn, mẹ nó, nhóm người này là đến liều mạng à? Đồng Xuyên cười ha ha, nói. Thật con mẹ nó đỉnh, tới nào, ai sợ thì kẻ đó là đồ khốn. Thiết Tý kêu lên, đây là đến gây chuyện à, bà nó, đêm này không say không về. Lãnh Phong và Tản Kiếm đưa mắt nhìn nhau, Tản Kiếm lớn tiếng nói, anh em cô lang, mời vào tiệc. Lãnh Phong cũng nói, mời, hai nhóm, bởi vì còn chưa quen thuộc với nhau nên theo bản năng ngồi cùng nhau. Người của Thiên Phạt, chiếm hai con cừu. Người của cô lang, chiếm hai con cừu. Khuôn mặt Thiết Ngưng sưng đỏ bừng, nhìn Tần Thiên cười nói. Anh ngồi bên nào? Tần Thiên cười nói, chúng ta không uống rượu, ngồi bên kia đi. Chị Mai, đi lấy một cái đùi cừu. Mai Hồng Tuyết lập tức bẻ một cái đùi cừu, để đến trước mặt Tần Thiên. Nhưng cô ấy kích động nói, cậu và em gái Ngưng Sương không uống rượu, có thể ngồi bên này. Tôi muốn uống rượu, bà nó, đám người này hơi bắt nạt người đấy. Không chúc say bọn họ, còn tưởng Thiên Phạt chúng ta không được. Thiết Ngưng Sương cười nói, chị Mai, vị uống được bao nhiêu? Mai Hồng Tuyết cắn răng nói. Bình thường thì 7 lạng, nhưng hôm nay đảm bảo không dưới 1 cân. Thiết Ngưng Sương cũng cắn răng nói, được, bất cứ giá nào. Hôm nay em cùng với chị, anh Thiên, tự anh ăn đi. Bọn tôi muốn ở cùng với Thiên Phạt. Nói xong, hai người phụ nữ bưng mâm thức ăn quay trở lại vị trí của Thiên Phạt. Tần Thiên trở thành kẻ cô đơn, đối mặt với một cái đùi cừu nướng. Hắn thấy người của cô lang và Thiên Phạt bởi vì còn chưa quen thuộc, cho nên ngồi thành hai nhóm cúi đầu ăn thịt, cũng không nói chuyện. Thì mở một chai rượu sái, rót nửa cốc uống trà. Nơi này không có ly uống rượu. Dụng cụ uống rượu chính là cốc uống trà trắng men cỡ lớn để uống nước hàng ngày. Nào, các anh em, gần đây mọi người đều vất vả rồi, cùng nhau uống một ly đi. Hắn giơ cốc lên, nói thật, trong lòng hắn cũng cảm thấy vui. Gần đây tiểu đội Thiên Phạt đã tiêu diệt rắn hổ mang. Mà cô Lan do Lãnh Phong dẫn đầu đã dốc hết sức bảo vệ Tô Tô ở tỉnh thành. Điều khiến cho Tần Thiên cảm thấy vui vẻ nhất là ác quỷ quấy nhiễu Tô Tô nhiều năm cuối cùng cũng đã biến mất. Chưa bao giờ hắn cảm thấy thoải mái giống như hôm nay. Cảm ơn anh Thiên, uống, cạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu đội cô lang và tiểu đội Thiên Phạt đều bưng cốc uống trà lớn lên. Sau khi uống xong, ai nấy lại cúi đầu ăn thịt, không ai nói chuyện. Tần Thiên có hơi lo lắng, bởi vì không lâu trước đây, tiểu đội Thiên Phạt và tiểu đội cô lang suýt nữa đã nổ ra trận chiến sống còn bởi vì không quen biết nhau. Hắn lo lắng hai nhóm vẫn có khúc mắc trong lòng. Sự bối rối này chỉ có thể được hắn phá vỡ, lại dẫn đầu uống vài hớp, hơn nửa rượu mạnh trong cốc gần như đã thấy đáy. Hắn cảm thấy hơi nóng ruột, bắt đầu lên đầu. Vào lúc hắn còn đang lo lắng, tiếp theo nên làm như thế nào? Thì cảnh tượng cuối cùng đã bắt đầu thay đổi. Anh em Thiên Phạt, tôi tên Lục Tử. Mọi người cũng có thể gọi tôi là Lão Lục. Cảm ơn cừu nướng của mọi người. Nào, tôi mời mọi người một ly. Lão Lục bên cô lang bưng cốc đứng dậy. Bên Thiên Phạt im lặng một lúc, Đồng Xuyên cười khà khà đứng dậy. Người anh em Lão Lục, một mình anh mời cả tiểu đội Thiên Phạt chúng tôi, không thích hợp lắm nhỉ? Tôi tên Đồng Xuyên, tôi uống riêng với anh thế nào? Lão Lục nói lớn, vậy được, tôi uống hết trước. Nói xong, một hơi uống hết nửa rượu trong cốc trà. Khuôn mặt cũng đỏ bừng lên rất nhanh. Đồng Xuyên không chịu kém cảnh, cũng một hơi uống hết rượu trong cốc. Anh em cô Lang, có ai cụng ly với tôi không? Tình cảm chúng ta sâu đậm, cạn nhé. Thiết Tý cũng bưng cốc trà đứng dậy. Để tôi, bên cô Lang lập tức có một người đứng dậy. Cũng uống hết trước, sau khi uống xong, hai nhóm lại nhất thời rơi vào trong im lặng. Bà nó, một đám đàn ông uống rượu lề mề. Tôi tên Mai Hồng Tuyết, biệt danh là Nhất Tiễn Mai. Có bản lĩnh, chúng ta thổi chai. Mai Hồng Tuyết trực tiếp vặn một chai rượu, đứng dậy. Mọi người bên phía cô Lang đưa mắt nhìn nhau, Lãnh Phong cắn răng nói. Để tôi, ngay cả Tần Thiên cũng kinh ngạc. Hắn biết Mai Hồng Tuyết khá mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh như vậy. Trực tiếp tìm đàn ông thổi chai. Mẹ nó đây không phải nước lạnh mà là rượu sái 52 độ đấy. Uống hết một chai, sự nhiệt tình hoàn toàn được nhen nhóm. Tiếp theo, trận hỗn chiến bắt đầu. Hai nhóm tàn sát lẫn nhau, không ai chịu thua kém ai. Rượu sái nồng độ cao thật sự giống như uống nước lạnh. Chai rỗng bên cạnh nhanh chóng chất đống. Trong không khí nồng nặc mùi rượu, những con thú dữ trong khu vườn đằng xa phát ra sự nóng nảy không yên. Trận hỗn chiến kéo dài gần một tiếng, sau đó cục diện hoàn toàn rối loạn. Vừa bắt đầu còn phân biệt rõ ràng, hai nhóm đều giữ vững lập trường, mỗi bên hai con cừu nướng. Sau cùng, vòng tay qua vai nhau, hoàn toàn hòa vào nhau. Uống, mẹ nó ai không uống được kẻ đó là đồ khốn. Một người anh em xếp thứ 8 trong tiểu đội cô Lang xách chai rượu, lắc lư. Vốn anh ta muốn đập A Bân, không ngờ tay lại rơi trên vai Thiết Ngưng Sương. Thiết Ngưng Sương chợt quay lại, khuôn mặt xinh đẹp như hoa đào. Lão Bát uống say mềm, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt này thì kinh ngạc. Há miệng, hồi lâu không nói nên lời. Anh muốn uống với tôi sao? Thiết Ngưng Sương hỏi, lão Bát bỗng đỏ mặt nói. Xin lỗi, sau đó cúi đầu bỏ đi. Đứng lại, ai sợ kẻ đó là đồ khốn. Thiết Ngưng Sương kêu lên, cầm hai chai rượu qua và nói. Nào, chúng ta thổi chai. Ồ, em gái Ngưng Sương uy vũ. Tiêu diệt những tên đàn ông thối tha này đi. Mai Hồng Tuyết uống đến nỗi sắp không đứng vững, vẫn kích động la hét. Lão Bát cố lên, không được mất mặt cô Lang. Cậu sẽ không thua một em gái đâu nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám đàn ông thô lỗ, la lên, cách chương.